cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vô Cửu dừng một chút, nàng chắc chứ? Liên Kiều vùi đầu, lầm bầm, nhanh lên, nói nhảm cái gì? Dù sao chỉ cần nàng không nhìn thấy thì có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Lục Vô Cửu bèn nắm lấy cành non đó, từng chút dùng đầu ngón tay dính thuốc xoa lên lá. Cảm giác này thật kỳ lạ, giống như bị người ta sờ từ xương cụt lên đến đỉnh đầu. Liên Kiều vặn vẹo M-O-N-G không nhịn được mà cựa quậy. Những cành lá lắc lư chọc tới chọc lui, bị Lục Vô Cửu vỗ một cái. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp, đừng có cựa quậy. Liên Kiều lập tức nghiến răng không nói gì nữa, bởi vì cảm giác này, vậy mà lại hơi giống như đánh vào M-O-N-G nàng. Lục Vô Cửu đáng chết, ngay cả cha nàng cũng chưa từng đánh M-O-N-G nàng. Tuy nhiên, đúng lúc này, Liên Kiều đột nhiên phát hiện ra một chuyện càng bi thảm hơn. Không chỉ trên đầu và cành đào phía sau mọc tùm, trên người nàng cũng có rất nhiều chỗ đang mọc mầm, ngứa đến mức nàng không ngừng gãi. Gãi một lúc, Liên Kiều đột nhiên phát hiện 10 đầu ngón tay cũng mọc ra chồi non. Rất nhanh đã dài hơn cả móng tay, đừng nói bôi thuốc, ngay cả lọ cũng không cầm chắc được. Lần này, nàng hoàn toàn không thể bôi được nữa. Lục Vô Cửu dừng lại, chỉ có thể theo phản ứng của nàng nhanh chóng bôi thuốc lên những chỗ mọc mầm. Trên tay, tai, cổ, Liên Kiều sốt ruột, vừa gãi vừa chỉ huy. Người nhanh lên, im miệng. Lục Vô Cửu 10 ngón tay không dính nước xuân, làm sao có thể bị người ta sai bảo. Nhưng mà hắn thích ứng lại cực kỳ nhanh chóng. Thấy chỗ nào nhú lên cái đầu nhọn nghi ngờ là đang nảy mầm liền nhanh chóng bôi thuốc vào chỗ đó. Tuy nhiên quá thông minh cũng không tốt. Hắn phản ứng nhanh quá mức. Chẳng đợi Liên Kiều lên tiếng đã hành động rồi. Liên Kiều đang định bảo hắn bôi thuốc lên sau gáy nàng. Lời nói lại mắc kẹt trong cổ họng. Phát hiện Lục Vô Cửu đang ấn vào chỗ không nên ấn. Lục Vô Cửu vẫn chưa phát hiện ra. Hơi thiếu kiên nhẫn bôi một cái. Lại làm sao nữa? Chỗ tiếp theo đâu? Sao không nói nữa? Môi Liên Kiều run cầm cập, đợi mãi không thấy trả lời. Lục Vô Cửu hơi cúi đầu xuống, đầu ngón tay cứng đờ. Liên Kiều nhanh chóng hất tay hắn ra, mặt đỏ bừng. Này, ngươi làm gì thế? Chỗ này có nảy mầm đâu. Lục Vô Cửu trước này luôn được người ta khen là thông minh, vậy mà ngay cả chuyện nhỏ nhặt thế này cũng làm sai được. Sau khi đánh tay hắn ra, Liên Kiều lại hung dữ trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó giật lấy lọ thuốc trong tay hắn. Không cần ngươi nữa, tùy nàng. Lục Vô Cửu trông có vẻ không có biểu cảm gì, còn rút khăn ra lau tay. Liên Kiều lại tức giận trong lòng. Cái gì, hắn còn dám ghét bỏ nữa chứ? Hừ, rõ ràng của hắn còn phẳng hơn của nàng. Hắn lấy đâu ra gan dám cười nàng? Liên Kiều khinh thường quay đầu, dịch sang bên kia sườn núi, nên cũng không thấy Lục Vô Cửu sau khi lau thuốc xong liền tao nhã cất khăn tay vào trong tay áo mình. May mắn thay, bây giờ không còn nhú mầm mới nữa. Liên Kiều ngậm lọ thuốc trong miệng, một tay bôi thuốc vào những chỗ chưa bôi được. Để tránh lúng túng, nàng nói chuyện bâng quơ, hỏi Lục Vô Cửu, này, ngươi có biết tại sao cành đào này lại phát điên không? Phát điên, cách dùng từ của nàng thật đặc biệt, nhưng lại vừa khéo chỉ ra trọng điểm của sự việc. Lục Vô Cửu miết đầu ngón tay, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ, giọng nói lại lạnh lùng. Chắc là phấn hoa của những cây yêu đó tung tóe khi bị chặt. Có lẽ tình cờ kích thích cành đào trên người nàng. Liên Kiều kéo một cành đào trên đầu xuống lắc lắc, quả nhiên thấy vài hạt phấn rơi xuống. Nàng bịt mũi xua xua, nhưng mà tại sao phấn hoa lại có uy lực lớn như vậy? Rõ ràng trong thành Giang Lăng cũng có rất nhiều cây đào biến thành từ người. Nhưng những cây đó không hề nhúc nhích, đừng nói đến việc biến thành yêu thụ, sinh trưởng điên cuồng, hay thậm chí còn làm bị thương người. Chẳng lẽ có liên quan đến thổ nhưỡng của Điền Gia Trang này? Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho cả một thôn làng đều biến thành yêu thụ? Liên Kiều nhìn về phía xa, chỉ thấy sau khi yêu thụ ngã xuống, thôn xóm vốn có lại trở nên vô cùng hoang tàn, dường như đã bị bỏ hoang một thời gian không ngắn. Nàng rối như tơ vò không có lời giải, dừng lại một chút như vậy, liền quên bôi thuốc. Lúc này, cành cây đang được nàng nắm trong tay chưa bị kiềm chế liền dục dịch vươn dài. Sau đó thò đầu ra, thừa dịp nàng không chú ý liền nhanh chóng vươn dài ra như sợi dây thừng quấn quanh cổ nàng. Bất ngờ không kịp đề phòng, Liên Kiều bị xiết đến mức ngửa cổ ra sau. Nàng lập tức đưa tay lên gỡ, nhưng lúc này, 10 đầu ngón tay cũng nhanh chóng mọc ra cành cây, mềm mại nhưng dai dẳng, kéo tay nàng ra sau lưng, trói thành hình xoắn ốc. Tất cả những điều này đều diễn ra trong nháy mắt. Liên Kiều nghẹt đến đỏ mặt, hai tay lại không thể cử động, chỉ có thể vừa cố gắng lên tiếng, vừa duỗi mũi chân đá đá Lục Vô Cửu. Mau quay lại đi, nàng gào thét trong lòng. Lục Vô Cửu nhíu mày, nghi ngờ nàng lại muốn gây sự, quay đầu lại định mắng, lại phát hiện Liên Kiều bị cành cây trên người mình trói thành hình xoắn ốc. Cách chương.